Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 277, đổ thêm dầu vào lửa. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngũ tinh cấp không gian liệt phùng phụ cận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên đế cấp biến sắc. Hắn mới vừa thu được thánh cấp tử sĩ truyền đến tin tức. Thật có long tộc, hơn nữa còn là hình người long tộc. Hẳn là trong đó một tên thần cấp long tộc cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên này đế cấp mở miệng đạo. Tên kia thánh cấp tử sĩ đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác đế cấp hỏi đạo. Chỉ thấy tên này đế cấp lấy ra một khối hồn bài. Là khống chế tên kia thánh cấp tử sĩ hồn bài. Nhưng giờ phút này khối hồn bài vỡ vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã chết, hồn bài vỡ vụn, hình thần câu diệt, là chết không được có thể chết lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, chúng ta đi mau. Kim cương đế liền vội mở miệng đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác đế cấp ý thức được nguy cơ. Vạn nhất thần cấp long tộc đến đây. Bọn hắn có thể không nhất định có thể đào tẩu. Còi còi còi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Từng người đế cấp về tới địa cầu bên này. Trong lòng cái này mới an tâm rất nhiều. Tin tức đã trải qua xác nhận. Tòa này hung thú thế giới thật có long tộc đến đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đối với bọn hắn tới nói không phải một tin tức tốt. Vạn pháp thiên đế, chúng ta phải trở về. Nếu là Trung Hải siêu cấp căn cứ bên này đã xảy ra chuyện, còn mời thông chi chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim cương đế mở miệng đạo. Nhất định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nói ra. Từng người đế cấp khởi động địa tiên giới. Về tới địa tiên giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 21. Trong nháy mắt. Đến từ bên ngoài đến thế lực đế cấp toàn bộ rời đi. Diệp Thiên gặp những cái này đế cấp rời đi. Một thân một mình thì thao đạo. Nhìn đến những cái này từ bên ngoài đến thế lực gấp gáp a dạng này càng tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn quay người rời đi. Đi tới Long Phong được an trí địa phương. Lúc này, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn giải trừ Long Phong thôi miên trạng thái. Thôi miên trạng thái một giải trừ. Long Phong ý thức khôi phục tới. Mở ra hai con ngươi. Nhìn về phía Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi, ngươi đối ta thi triển thôi miên thiên phú. Long Phong kinh khủng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Diệp Thiên gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi hỏi ta vấn đề gì? Long Phong sợ hãi đảo, cái gì đều hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mỉm cười, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Long Phong kinh khủng cực kỳ. Nếu là hắn tiết lộ long tộc sự tình. Trở về sau chẳng phải là được xong đời. Long đẳng đại nhân cùng long áo đại nhân còn không phải trọng xử phạt nặng nó a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người có muốn hay không chết? Diệp Thiên đột nhiên hỏi đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không muốn chết, Long Phong trả lời 10 phần dứt khoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nó làm sao có thể muốn chết? Nó thế nhưng là hy nhật cấp huyết mạch thiên phú. Là thuần huyết long tộc. Tương lai là có thể đi đến thần cấp. Cũng có thể trở thành long đằng cùng long áo như thế thần cấp cường giả. Chỉ bất quá, long tộc trưởng thành kỳ tương đối dài dằng dặc. cho nên nghĩ muốn trở thành thần cấp thời gian hơi dài mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vô luận thời gian cỡ nào dài, nắm giữ y nhật cấp huyết mạch thiên phú nó, tương lai tất thành thần cấp. Một khi trở thành thần cấp, thân làm thuần huyết long tộc nó, tuổi thọ lâu đời, tự nhiên không muốn chết à. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không muốn chết cũng đơn giản, ngươi nhất định phải đáp ứng ta không cho phép giết người. Cũng phải thuyết phục long tộc không muốn giết nhân loại, đến cho các ngươi long tộc muốn xâm chiếm địa cầu. Đó là đừng suy nghĩ. Địa cầu trên thực tế âm thầm đã bị một nhóm từ bên ngoài đến thế lực khống chế. Bọn hắn mưu đồ, không biết có bí mật gì. Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ cho phép các ngươi long tộc phá hư bọn hắn kế hoạch sao? Vẫn là đừng suy nghĩ. Chỉ là mấy cái thần cấp mà thôi. Lại vào không được địa cầu. Chỉ ngươi dạng này thực lực. Lại đến mười mấy cái cũng là nghỉ cơm. Diệp Thiên châm chọc đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Địa cầu bị một nhóm từ bên ngoài đến thế lực khống chế. Còn có thần bí kế hoạch. Long Phong chừng lớn hai con ngươi. Tựa hồ cảm giác được bản thân dò xét đến không được bí mật. Nhưng lại không dám nói đi ra. E sợ cho Diệp Thiên thất hứa giết nó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà nó không biết là. Diệp Thiên là cố ý cưới nói. Liền là cố ý đem cái này vò nước quấy đục. Như thế mới tốt ngư ông đắc lợi. Diệp Thiên nói một tràng. Long Phong toàn bộ hành trình đều là ân. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Biến thành long thú. Đi thôi. Diệp Thiên mệnh lệnh đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Long Phong không dám chần chờ. Vội vàng biến thành một đầu long thú. Đi theo Diệp Thiên sau lưng. Diệp Thiên mang theo Long Phong. Rất mau tới đến ngũ tinh cấp không gian liệt phùng nơi này. Chợt xuyên qua không gian liệt phùng. Tiến nhập tòa này hung thú thế giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi. Đừng lại đã trở về. Diệp Thiên phất phất tay. Đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Long Phong giờ khắc này đột nhiên có chút cảm động. Cảm thấy Diệp Thiên thật sự là một người tốt a. Nếu là đổi lại một cái nhân loại tiềm nhập long tộc. Còn đối long tộc mưu đồ làm loạn. Nó khẳng định sẽ không bỏ qua đối phương. Mà Diệp Thiên lại thả nó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù có chút cảm động. Nhưng Long Phong chạy đi tốc độ lại không chậm. Vị, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Qua trong giây lát, nó liền bay ra trăm vạn dặm. Rất nhanh biến mất không thấy. Long Phong đã trở về. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Long đẳng thần cấp cường giả thần thức cảm ứng được Long Phong tồn tại. Chỉ chốc lát sau. Long Phong rơi vào đông đảo long tộc trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Long áo đại nhân. Long đẳng đại nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Long dương đại nhân. Long Phong từng cái hướng ba vị thần cấp long tộc cường giả vấn an. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sự tình làm được thế nào? Long đẳng hỏi đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xử lý, làm hư hại, Long Phong khẽ run lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên là ngươi tiết lộ hành tung chúng ta. Khó trách có nhân loại đến tìm kiếm chúng ta. Chấm, Long đằng giận đạo, một sợi thần cấp uy áp làm dùng ở Long Phong trên người. Đè lên Long Phong toàn thân đều đau nhức. Vốn là trọng thương nó. Hiện tại thương thế nặng hơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Long đẳng. Nó đã trải qua bị thương. Thu hồi khí thế a. Nó mặc dù thất bại. Nhưng cũng không phải không có công lao. Long áo mở miệng đảo. mấy vị đại nhân ta. Ta mặc dù đập, nhưng lại biết được địa cầu một số tình huống. Còn nghe được một cái bí mật kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Phong vội vàng đảo. Nói một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Đằng thu hồi khí thế, nhìn về phía Long Phong. Long Phong bắt đầu nói ra, từ ta kiểm chắc đến xem, địa cầu là một cái cao đẳng tinh cầu thế giới. Hơn nữa có một nhóm kẻ ngoại lai loại thế lực âm thầm khống chế địa cầu. Tựa hồ tại mưu đồ cái gì? Hơn nữa mưu đồ thật lâu. Tóm lại, địa cầu có đại bí mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi làm sao biết rõ? Long Đằng hỏi đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Long Phong bất đắc dĩ đem mình bị Diệp Thiên thôi miên sự tình nói ra. Cùng đem Diệp Thiên mà nói cũng nhất nhất nói ra. Ngươi lại bị người thôi miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Đằng có chút nổi nóng. Nhưng suy nghĩ một chút cái này cũng không thể trách Long Phong. Địch nhân thực lực mạnh mẽ hơn Long Phong. Long Phong không địch lại bị thôi miên. Cũng đúng là bình thường. Chỉ đổ thừa hắn không có nghĩ đến vấn đề này. Lúc này mới sơ sót. Kia nhân loại vậy mà sẽ thả ngươi. Xem ra là không muốn đắc tội chúng ta Long tộc. Nhân loại kia mà nói có lẽ không giả. Vinh diệu các mấy cái nhân loại thế lực hẳn là trên địa cầu mưu đồ cái gì. Nguyên khí sống đến tinh hà bên trong cũng là tương đối ít thấy. Hơn nữa vẻn vẹn trăm năm liền sống lại đến trình độ này. Càng thêm hiếm thấy, địa cầu bí mật, giá trị được chúng ta Long tộc đi tranh thủ. Long Áo có chút tâm động đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩn, bất quá, nếu là có thể không động thủ liền không cần động thủ. Nơi đó dù sao cũng là nhân loại địa bàn. Nếu là bị càng thêm cường đại thế lực biết được, chúng ta chân đứng không vững. Cho dù chiếm được chỗ tốt, cũng sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức. Long Đằng đề nghị, vẫn là chờ chúng ta hung thú đại quân đến. Có hung thú đại quân, mới có tư cách cùng nhân loại đàm phán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Áo 440 nói ra. Long Áo đại nhân nói rất đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một nhóm đế cấp Long tộc thành viên vội vàng phụ họa đảo. Chấm chấm chấm chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tuy nhiên không rõ ràng Long tộc bước kế tiếp hành động là cái gì. Nhưng lại nhường không ít võ giả đều quay trở về Trung Hải siêu cấp căn cứ. Hùng thú thế giới bên kia chỉ an bài chút ít nhân thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Trung Hải siêu cấp căn cứ bên trong những cái kia đế cấp, hắn liền không có thông chi. Cho dù thông chi, bọn hắn cũng giúp không giúp được gì. Ngược lại sẽ gây nên hỗn loạn. Mặt khác, hắn cũng cảnh cáo Khô Vinh Đại Đế không cần loạn truyền tin tức. Để tránh gây nên không được tất yếu phiền phức. Nhưng đối với vợ mình Nguyệt Đế, Diệp Thiên nhưng không có giấu giếm. Đem những chuyện này một một nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Các, Nguyệt Đế nghe xong Diệp Thiên giảng thuật, tức khắc sắc mặt ngưng trọng đảo. Phu quân, những cái kia từ bên ngoài đến thế lực có thể hay không cùng Long tộc giao thủ chém giết? Dạng này sẽ lan đến gần Trung Hải siêu cấp căn cứ A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mỉm cười. Ta thật đúng là hy nhìn bọn hắn chém giết đây. Nếu bọn hắn thật chém giết, đến thời điểm, cùng lắm thì đem Trung Hải siêu cấp căn cứ di chuyển là được. Bất quá, càng đều có thể hơn có thể tính là ngay từ đầu đàm phán. Nhưng mà không thể đồng ý cường giả đỉnh cao giao thủ mấy lần. Nếu là Long tộc cường thế mà nói, những cái kia từ bên ngoài đến thế lực có lẽ sẽ nhượng bộ. Tóm lại, đối với chúng ta tới nói, không có cái gì chỗ xấu. Chỉ có chỗ tốt. Chỗ tốt? Có chỗ tốt gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt đế không hiểu. Tiến những cái kia từ bên ngoài đến thế lực cũng có xe bí mật. Mưu đồ lâu như vậy. Vạn nhất chúng ta có thể đủ lấy được một chiếm tốt. Làm không gặp nhưng phát. Hơn nữa ta thực lực bây giờ đã là bát tinh đế cấp. Không lâu sau nữa, tuyệt đối có thể tấn thăng đến cửu tinh đế cấp. Có tư cách cùng những cái này thế lực kiếm một chén canh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tràn ngập tự tin nói ra. Phu quân vừa nói như vậy. Cái kia đối với chúng ta thật đúng là có chỗ tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt đế đồng ý đạo. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.